Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 401, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hai người thay giày trượt tuyết, đi vòng vòng trong núi, cuối cùng cũng có một số thu hoạch đi loanh quanh trong núi cả buổi sáng. Đến trưa, Tần Sương nhất định không muốn chơi ở đây nữa, thật sự là lạnh đến chê thêu. Hắc Đình Châu thấy vợ lạnh, cũng xách những con mồi hoang dã ít ỏi, trực tiếp xuống núi. Tần Sương vừa lên xe liền thay giày bông, nhìn bàn chân ướt sũng. Thật sự là đi tìm khổ, may mắn là mang thêm giày bông, sau này nói gì cũng không đến nữa. Hoắc Đình Châu cũng cởi giày bông, đúng vậy, tuyết ở đây quá dày, nhưng hôm nay may mắn là không có gió, nếu không sẽ còn lạnh hơn. Hai người thay quần áo khô ráo, xe cũng ấm lên. Rồi khi nhà họ Hoắc vừa ăn xong bữa trưa, hai người mới về nhà. Tần Sương vừa vào nhà, liền bật máy sưởi ấm ở tầng 1, mồi đó không nhúc nhích. Đường Mẫn thấy con dâu bị lạnh, cũng mắng, đứa nhỏ đó, đưa vợ con đi đâu thế? Nhìn mặt con gái đỏ bừng, thật muốn đánh cho một trận. Hoắc Đình Châu ngại ngùng sờ mũi, ha ha, hôm nay do sơ suất, trong xe có con mồi hoang dã chúng con săn được, mẹ bảo người mang vào xử lý đi, lát nữa đông cứng thì khó xử lý. Đường Mẫn nghe vậy, càng tức giận nói, hai con nghĩ gì thế? Trời lạnh như vậy mà còn vào núi, nhà chúng ta thiếu ăn à, mẹ, chúng con đi trượt tuyết, săn bê, á, n chỉ là tiện đường thôi, mẹ đừng nói nữa, sau này sẽ không đi nữa. Lần này là do anh sơ suất, lần sau đảm bảo không đi hẹn hò ở đó nữa. Tần Sương cũng ấm áp trở lại, cười nói, mẹ, chúng con chỉ đi chơi thôi, mẹ đừng nói anh ấy, lần này chúng con cũng bị nóng đầu nên mới đi. Đường Mẫn thấy con dâu nói vậy, cũng đành phải nói. Được rồi, hai con đều là ba mẹ rồi, sau này cẩn thận một chút. Hoắc Đình Châu thấy mẹ cuối cùng cũng không nói nữa, cũng cười nói với Tần Sương. Vẫn là vợ yêu anh nhất, anh lên lầu thay quần áo, em đi không? Tần Sương lắc đầu, không đi, lát nữa tắm xong rồi tính. Lúc này, Đường Mẫn đột nhiên đi về, nói. À, sáng nay Ngô Địch gọi điện thoại bảo là có việc tìm con mau trả lời xem chuyện gì. Tần Sương nghe thấy Ngô Địch gọi điện thoại, con biết rồi, con gọi điện thoại hỏi ngay, ngày mồng 3 Tết mà gọi điện thoại, chắc chắn là chuyện công việc. Ngay sau đó, Tần Sương cầm điện thoại lên và gọi cho Ngô Địch. Ngô Địch đang uống rượu, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cũng bảo anh em im lặng. Anh nghe điện thoại, các cậu nói nhỏ chút, alo, chào, ai vậy? Là tôi, phải nói cậu tìm tôi. Ngô Địch nghe thấy giọng của chị Sương, liền lên tiếng. Chị, hôm nay có người liên lạc với em, người đó họ Phong, nói là bạn cũ của chị, muốn hẹn gặp chị để bàn chuyện làm ăn. Tần Sương nghe thấy họ Phong, liền nhớ ra đó là ai. Tôi biết rồi, ngày mai lúc 10 giờ sáng, cậu đi cùng tôi, địa điểm là phòng tổng thống của khách sạn của chúng ta, cậu báo lại cho bên đó, không có vấn đề gì thì ngày mai cậu đến đón tôi. Vâng, chị Sương, em báo lại ngay. Tần Sương cúp điện thoại. Ngô Địch liền gọi điện thoại cho bên đó, biết họ cũng đang ở khách sạn của công ty, liền xác định thời gian gặp mặt. Tổ Lăng thấy anh em lại làm việc, cũng cười nói. Ngày mai mới là mồng 4, nói những người này làm ăn có phải đều điên rồi không? Ngô Địch, mà cậy biết họ đang nghĩ gì, nhưng năm nay anh em đều kiếm được kha khá, có nên mua xe cho nhà mình không? Tổ Lăng lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không mua. Công ty có xe đưa đón, có thể đi lại là được. Tiền đó em vẫn muốn mua cửa hàng, đợi em tích đủ tiền sinh lễ, sẽ tìm một người vợ kết hôn sinh con. Họ đều là trẻ mồ côi, đến đời họ, dòng tộc đều do họ duy trì. Triệu Vũ nghe thấy lời của Tô Lăng, cũng cười hiền hậu nói. Em đồng ý với Tô Đại ca, mua xe không bằng mua nhà, xe mà xảy ra tai nạn, tiền tiêu vặt sẽ tiêu tan hết, không thích hợp. Ngô Địch lừa một cái. Các cậu hiểu cái gì, đàn ông thích xe, đó cũng là biểu tượng của địa vị, tôi lại là người độc thân, cưới vợ còn lâu, các cậu là kẻ keo kiệt, cẩn thận phụ nữ không nhìn chúng. Tôn Bình cười ha ha, tôi cũng muốn mua xe, nhưng mua xe xong, tôi sẽ trở về thời kỳ khai thiên lập địa, ngày mai cậu không phải đi gặp chị Sương sao? Tiện thể giúp chúng tôi hỏi xem đầu tư gì là tốt nhất. Ngô Địch gật đầu, được, ngày mai tôi hỏi. Nhưng mấy cậu định khi nào về nhà, nhìn phòng của tôi xem, bị mấy cậu biến thành bãi rác rồi. Tô Lăng xua tay, chúng tôi về, cậu lại cô đơn, cậu bảo người dọn dẹp sau cũng được mà, nhìn cậu keo kiệt quá. Ngô Địch lừa một cái, sao mấy cậu không bay lên trời đi, từ Tết đến giờ cứ ở đây ăn của tôi, ở của tôi, có biết xấu hổ không? Tô Lăng, ai bảo cậu giàu nhất, không ăn của cậu thì ăn của ai, cậu lại không cưới vợ, chúng tôi thì không được. Ngô Địch cười giận, những người này thật mặt dày, ngày càng buông thả bản thân. Tôi về đi xem mắt, mấy cậu cút về nhà đi, không uống nữa, uống nữa là mai dậy không nổi, lỡ việc của chị Sương, cẩn thận da của mấy cậu. Đừng tưởng rằng chị Sương hiền lành, nhưng thật sự nổi nóng lên, họ không ai chống đỡ nổi. Hồi đó, đấu thầu của công ty gặp vấn đề, chị Sương nổi giận, khiến họ sợ đến mức không dám thở mạnh mấy ngày. Tô Lăng nghe vậy, cũng nhớ ra điều gì đó, đứng dậy cầm quần áo, nói. Đi đi đi, về ngủ thôi, uống nữa thật sự sẽ uống C, H, E, T mất. Một đám cậu độc thân tụ tập uống rượu từ đêm giao thừa, uống liên tục mấy ngày, uống nữa thì thật sự sẽ sa đọa. Tô Lăng sau khi rời đi liền bắt đầu ngủ bù, ngày mai anh ta phải đi xem xét địa bàn của mình, xem thuộc hạ có làm điều gì trái phép hay không. Tần Sương Bình thường quản lý họ rất nghiêm khắc, những nơi địa điểm nhạy cảm càng không cho phép những người này dễ dàng đặt chân vào, nói là giữ gìn bản thân thanh bạch mới có thể sống lâu. Phong Tư Niên nhận được tin, cũng cười cười, nghĩ thầm cô gái này thật sự là người bận rộn, muốn gặp mặt một lần cũng phải rắc rối như vậy. Sáng hôm sau, khi Tần Sương thu dọn xong, Hoắc Đình Châu liền cười nói. Anh đi cùng em có được không? Không cần, là một người quen, chắc là đến gặp mặt, tiện thể bàn chuyện làm ăn. Hoắc Đình Châu thấy vợ không cần anh đi cùng, cũng bất lực nói. Vậy được, nhưng khi nào đi chụp ảnh, anh phải đi làm rồi. Tần Sương cười, chiều nay đi, tiện thể sáng nay anh cả nhà em sẽ đến, nếu anh rảnh có thể qua đó đợi em. Hoắc Đình Châu nghĩ cũng đúng, vậy anh qua đó đợi em. Rồi khi Ngô Địch đến, Tần Sương dẫn theo vệ sĩ trực tiếp đến khách sạn. Giờ đây cô rất trân trọng mạng sống, nếu là trước đây, cô tuyệt đối sẽ không dẫn theo nhiều người như vậy đi ra ngoài. Tần Sương ngồi trên xe của Ngô Địch, vừa xem tài liệu trong tay vừa nói. Mấy cậu Tết ở cùng nhau à? Ngô Địch đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đều chưa lập gia đình, nên tụ tập ở cùng nhau. Tiện thể những căn nhà mà chị Sương mua cho chúng tôi, mấy người chúng tôi đều chọn một tòa nhà. Tốt đấy, đồng vui, mấy cậu sắp tốt nghiệp rồi. Nếu có thể, cố gắng đi du học, sau này tập đoàn của chúng ta sẽ mở rộng thị trường nước ngoài. Mấy cậu về bàn bạc với nhau, ít nhất phải có 3 người đi học. Còn nữa, sau Tết, ba tôi sẽ đến công ty, sau này mấy cậu học hỏi từ ba tôi, sau này tôi sẽ ở phòng thí nghiệm. Ngô Địch nghi ngờ hỏi. Chú nghỉ hưu rồi à? Tôi đã cho ông ấy nghỉ hưu sớm. Công ty không có tôi, mấy cậu không đủ. Ba tôi có kinh nghiệm hơn mấy cậu. Để ông ấy giúp tôi quản lý công ty, tôi mới yên tâm nghiên cứu. Còn nữa, sau Tết, mua đất xây cho tôi một nhà máy sản xuất thuốc. Ngô Địch nghe thấy lại có việc, cũng cười nói. Chị Sương, ngành nghề của chị ngày càng lớn, nhưng hiện tại đất đai đều phải đấu thầu, đấu giá, bán riêng lẻ không còn nhiều. Sau này tôi sẽ bảo người của Tô Lăng đi tìm hiểu. Từ khi mọi người đều có thể kinh doanh, những gia tộc ẩn giấu dần dần nổi lên. Đất đai và bất động sản cũng ngày càng tăng giá. Chỉ riêng khu chung cư đầu tiên mà họ phát triển đã kiếm được không ít tiền. Mấy cậu cứ từ từ mà làm, có gì không quyết định được thì hỏi ba tôi. Còn khu biệt thự, để lại cho tôi 6 căn, tôi phải tặng người khác. Ngô Địch nghe thấy phải tặng người khác, cũng giật mình. Ngôi nhà mấy triệu đô mà nói tặng là tặng, có cần phải hào phóng như vậy? Sau đó, hai người vừa trò chuyện vừa đến cửa khách sạn. Người tiếp tân thấy xe của công ty, liền nhanh chóng đi đến mở cửa. Chào mừng, xuống xe cẩn thận nhé. Tần Sương nhìn thấy anh chàng mặc đồng phục đỏ, cũng cười nói. Cảm ơn, vất vả rồi. Không có gì, đây là công việc của tôi. Ngô Địch xuống xe, ném chìa khóa cho người tiếp tân. Đây là bà chủ. Các anh lái xe vào hầm xe đi. Người tiếp tân nghe vậy. Vâng, mời vào. Tần Sương dẫn đầu, bên cạnh là Ngô Địch, tiếp theo là 4 vệ sĩ lộ diện. Nhân viên thu ngân ở quầy lễ tân thấy đội hình lớn như vậy, lại nhìn thấy Ngô Địch, phó tổng giám đốc, liền cười gật đầu chào đón. Tần Sương đi đến thang máy chuyên dụng, nhân viên ở đây ai huấn luyện, họ biểu hiện rất tốt. Sau một năm làm việc, cậu bảo phòng nhân sự và phòng tài vụ tăng lương cho họ. Còn nữa, sau 3 năm làm việc, họ có thể mang thẻ nhân viên nội bộ, mua nhà ở bất động sản của công ty chúng ta với giá ưu đãi 9. Ngô Địch gật đầu, tôi biết rồi. Khi thang máy lên đến phòng tổng thống trên tầng cao nhất, Ngô Địch liền quay người rời đi, đi chuẩn bị cho cuộc tiếp kiến sau này. Khách sạn này đều được Tần Sương xây dựng theo tiêu chuẩn của thế kỷ sau, cũng là nơi tụ họp của những người giàu có ở kinh đô hiện nay. Hồi đó, khi xây dựng, cô đã lấy không ít đồ đẹp từ không gian, thậm chí thang máy cũng cao cấp hơn những thang máy hiện nay. Đặc biệt là nệm và bộ ga giường trong mỗi phòng đều là những món đồ tốt mà người bình thường trên thị trường không thể mua được. Đương nhiên, môi trường của khách sạn họ không chỉ sang trọng, mà chi phí tiêu dùng cũng không phải ai cũng có thể chi trả được. Tuy nhiên, nếu lãnh đạo cấp trên tiếp nhận một số quan chức quan trọng và bạn bè nước ngoài, khách sạn này sẽ cung cấp giá ưu đãi nội bộ. Ai bảo quốc gia là ông chủ, mặt mũi này nhất định phải có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sương ngồi trên ghế sofa trong phòng, lấy ra một chai rượu vang đỏ từ không gian, chậm rãi thưởng thức. Khi Ngô Địch chuẩn bị xong xuôi, Phong Tư Niên cũng dẫn theo thuộc hạ đi theo Ngô Địch đi vào. Tần Sương thấy người đến, cũng cười đứng dậy. Anh Phong, lâu không gặp, anh vẫn phong độ như xưa. Phong Tư Niên và Tần Sương bắt tay, cũng cười đáp. Anh thấy câu này nên dành tặng cho em, lâu không gặp, em ngày càng trưởng thành và xinh đẹp. Cách chương.